chiến soái bắt nạt vợ tôi nằm mơ đi. Chương 782. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện app. Chương 782. Mục An Phong tức điên lên, con trai cậu ta mới 1 tháng tuổi mà đã tàn nhẫn ép Lưu Vũ Hân uống thuốc muốn hại chết đứa bé. Cậu ta cảm thấy nếu nuốt xuống cục tức này thì bản thân không phải đàn ông đích thực. Đưa điện thoại cho cậu ta. Khổng Tường Bân chống nạnh nói. Tôi muốn xem anh rể cậu có gan làm gì tôi không? Liễu Hào Lập lập tức lấy điện thoại đưa cho Mục An Phong. Sau khi lấy được điện thoại, Mục An Phong muốn gọi cho anh rể mới phát hiện ra mình không nhớ số của anh rể. Kết quả là cậu ta đăng nhập WeChat để gọi video cho anh rể không bắt máy nên đành gọi video cho mẹ. Cùng lúc đó ở nhà họ Phương, Thẩm Thị Thu, Tiêu Vĩnh Nhã, Mục Thiên Lam đang chuẩn bị lễ vật cho Mục An Phong. Ít một chút nữa, nếu như bị nhận toàn bộ rồi một phần của hồi môn cũng không cho thì lỗ to rồi. Và lại trong bụng Vũ Hân cũng là con của An Phong, càng không cần chuẩn bị nhiều lễ vật như vậy, dưới mấy triệu là được rồi. Ngô Tuệ Lan nói, Mục Thiên Lam khuyên nhủ, mẹ à, kết hôn là chuyện cả đời chỉ có một lần, không thể bủn xỉn với An Phong được. Còn chưa kể, mấy trăm triệu cũng không phải rất nhiều mà. Vũ Hân người ta dù gì cũng là thiên kim tiểu thư mấy trăm tỷ, ra lễ vật mấy trăm triệu, ba mẹ người ta có đồng ý gả Vũ Hân cho An Phong không? Ngô Tuệ Lan biểu môi, nói như con rất biết cách kiếm tiền vậy đó. Mục Thiên Lam đảo mắt, tự mẹ thua 10 tỷ thì không sao, bỏ ra 100 triệu cho An Phong đã đau lòng như vậy. Thật là một bà mẹ, tốt, vào lúc này điện thoại của Ngô Tuệ Lan vang lên, móc điện thoại ra xem thì thấy là video cô của An Phong gọi đến, bà lầm bầm. Không đi học cho đàng hoàng còn gọi video gì đây, rồi mới tiếp điện thoại, kết quả vừa mở lên đã thấy Mục An Phong mặt đầy máu trên màn hình, làm bà kinh ngạc kêu lên. Mẹ ơi, không ổn rồi, xảy ra chuyện lớn rồi, mấy người Mục Thiên Lam đều bị thiết hét của bà dọa, dồn dập nhìn bà. Mẹ, chuyện gì mà kinh ngạc dữ vậy? Mục Thiên Lam không vui mà hỏi, nếu đang có thai 7-8 tháng mà mẹ hét lên như thế, chắc sẽ bị dọa cho sinh non mất. Con gái, con xem này. Bà đưa điện thoại cho Mục Thiên Lam, nhìn một cái, ôi, Mục Thiên Lam sợ hãi che miệng lại, đám người Mục An Minh, Tiêu Vĩnh Nhã, Thẩm Thị Thu đều chạy qua xem, trời ơi, sau khi xem cả đám người đều bị dọa, con trai, sao con lại thành ra thế này, Mục An Minh lo lắng hỏi, hu hu, Mục An Phong vừa khóc vừa trả lời, ba con và Vũ Hân đang đi học thì bị bọn họ bắt đến hàng thành rồi, cậu Khổng đó đến nhà Vũ Hân còn đánh con một trận cho người ép Vũ Hân uống thuốc phá thai, muốn hại chết con của con và Vũ Hân. Cái gì, tất cả mọi người đều kinh ngạc, Vũ Hân thế nào rồi, uống thuốc đó chưa, Mục Thiên Lam lo lắng hỏi, Mục An Phong gào khóc, uống rồi, bây giờ Vũ Hân đau bụng đến lăn dưới đất, con của con và Vũ Hân giữ không được rồi, cậu Khổng đó còn nói muốn đánh chết con và Vũ Hân. Chị à, mau gọi anh rể đến nhà Vũ Hân cứu em đi, nếu không em sẽ bị cậu Khổng đó đánh chết mất. Mục Thiên Lam vội vàng nói mấy chữ được, em để cậu Khổng đó nghe điện thoại. Cậu Khổng rất nhanh xuất hiện trong video, Mục Thiên Lam vội nói, cậu Khổng tôi hy vọng cậu không làm lo chuyện này, tính tình của chồng tôi rất không tốt, có chừng mực thế này là được rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bây giờ cậu cho người đưa em tôi và Vũ Hân đến bệnh viện thì chuyện đến đây thôi, nếu như làm to thêm đối với ai cũng không phải là chuyện tốt. Cô đang uy hiếp tôi ư, cách chương.